Xích Tâm Tuần Thiên, chương 696, Chập Tối Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nín hơi ngưng thần, liền trái tim nhảy lên đều ngưng rồi. Thiên Y Vô Phùng Nặc Y, có thể làm cho hắn cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Doãn Quan làm tại bên trên nó thủ đoạn, có thể làm cho hắn ngắn ngủi che đậy thần lâm cảnh tu sĩ. Nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa Tống Hoành Giang là cái gì tồn tại? Mấy trăm năm trước liền đã thành danh, chính là cùng Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn một cái thời đại nhân vật. Cho dù Doãn Quan bản thân ở chỗ này, cũng không dám nói có thể tránh né Tống Hoành Giang nhìn chăm chú. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước Lan Hà chiến trường hao phí quá nhiều tinh lực, lúc này Tống Hoành Giang, lão thái đã phi thường rõ ràng. Thân hình cúi, thần sắc mệt mỏi. Đi lại tại đây đáy nước địa quật bên trong, giống như toàn bộ đang nhân sinh phần cuối lão nhân như vậy, lộ ra vẻ phá lệ vô lực. Hay hoặc là nói, chỉ là bởi vì nơi đây bốn bề vắng lặng, hắn Tống Hoành Giang mới nguyện ý hiển lộ lão thái. Đường đường Thanh Hà Thủy Quân, thành danh tại mấy trăm năm phía trước tồn tại, ít nhất quả thật thần lâm cường giả, vốn nên kim thể ngọc thủy tu vi đến chết không lùi. Hắn hiện tại này bộ dáng, rất hiển nhiên là có vấn đề. Hắn đi lại tại địa quật bên trong, rất bình thường nhìn những thứ kia thạch quan liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi về phía bên trái cửa động. Vừa vặn là Khương Vọng ẩn thân bên cạnh. Theo Tống Hoành Giang chậm rãi nhích tới gần, Khương Vọng tâm càng ngày càng gấp. Đây không phải là một vị phổ thông lão nhân, là tạm thời tại Lim Dim tuyệt thế hung vật. Một loại áp lực cực lớn treo ở trong lòng, ép tới hắn có một ít rét run. Hắn không muốn đem sinh tử hệ tại nhân thủ, nhưng cự đại thực lực sai biệt khiến hắn căn bản không có tuyển chọn. Sống hay chết khác biệt khả năng chỉ ở một cái chuyển mâu. Tống Hoành Giang đi tới thạch quan phía trước không có ngừng, bỗng nhiên, đưa ra cước bộ đi vào bên trái trong động quật. Khương Vọng nhẹ nhàng mà nhắm lại hai mắt, ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Hoành Giang hiển nhiên không cho là nơi đây sẽ có người ẩn nấp, cũng không có quá mức nghiêm túc trục tất kiểm tra, liền trực tiếp đi vào bên trong khu vực. Hắn nhanh không được, Khương Yểm tại Thông Thiên Cung thảo luận, thanh âm có một ít cảm khái. Khương Vọng thoáng cái đã tỉnh hồn lại, có một ít chần chờ nói. Thủy tộc thiên sinh thọ nguyên dài hơn, hắn lại là như thế cường giả làm sao sẽ... Khương Yểm trầm mặc một hồi, đại khái là cẩn thận đã làm suy tư, mới nói. Hẳn là chịu cái gì không thể nghịch chuyển thương thế. Năm đó hắn chính là cao nhất thần lâm tu sĩ, lấy hắn tài tình, nên đã sớm du ngoạn sơn thủy động chân mới là. Bây giờ còn là thần lâm, bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Khương Vọng suy đoán nói, nếu như hắn thật là năm xưa chịu cái gì không thể nghịch chuyển thương thế. Nuôi những thứ này âm ma, có thể hay không cùng thương thế của hắn có liên quan. Khương Yểm âm thanh nhẹ nhàng, ai biết được, lúc này Tống Hoành Giang âm thanh ở đâu đang lúc động quật vang lên. Lại một năm nữa đã qua, hắn thở dài nói, hắn hình như là tại với ai nói chuyện, thanh âm rất tang thương. Đã 218 năm, Uyển Khê, đã 218 năm, ngươi thống khổ sao, tiếc hận, không, nghe giống như là một người tên, Trang Quốc tại hơn 200 năm trước có cái nào gọi Uyển Khê nổi danh nhân vật sao? Hắn tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi Khương Yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nào biết, Khương Yểm đột nhiên rất không nhịn được, Khương Vọng không dám di động, không dám buông lòng, tại hai con quỷ dị huyết văn trong thạch quan đang lúc cảm giác rất không dễ chịu, sẽ làm hắn có một loại mình đã là một người chết ảo tưởng. Hơn nữa những thứ kia huyết văn thật sự vặn vẹo nhân tâm, xâm hại linh hồn. Hắn chỉ có đem lực chú ý đều tập trung vào thính giác trên, nghe một chút Tống Hoành Giang ở đâu đang lúc trong động quật giọng nói. Tống Hoành Giang hẳn là tại lầm bầm lầu bầu, bởi vì từ đầu đến cuối, Khương Vọng đều không nghe thấy có ai đáp lại. Ta lại đi Lan Hà rồi. Cái kia lão đồ vật chết thật sự thấu, con cháu của hắn hậu đại toàn bộ không nên thân. Cả điều Lan Hà, liền có thể thật tốt đứng trước mặt ta thủy tộc đều không có một cái. Là Bắc Cung Ngọc ra mặt, Lan Hà thủy phủ mới không có triệt để hủy diệt. A, lão đồ vật, Tống Hoành Giang âm thanh bỗng nhiên phiền muộn, bất chi bất giác ta cũng vậy mọi người trong miệng lão đồ. Cao tiện rất có tiền đồ, đã là đương thời chân nhân rồi, nhưng hắn không phải thứ gì. Hắn không tôn trọng thủy tộc, không tôn trọng cổ xưa minh ước. Hắn không nhớ rõ Trang Thừa Càn hứa hẹn, hắn không biết chính hắn. Hắn thế nhưng bức bách ta liên thủ với Lạc Quốc liên quân phạt ung, ngươi biết không? Hắn căn bản là không quan tâm thủy tộc cừu hận cùng thủ vững. Nhưng bởi vì ngươi A Uyển Khê ta vẫn đối với hắn có mang mong đợi. Một lần lại một lần mong đợi thất bại. Ta ngọt bốc lên đại sơ suất, nhúng tay vương quyền thay đổi, giúp hắn ngồi vững vàng long ỷ, xoay đầu lại, hắn đối thủy tộc không hề tha thứ. Ta hy vọng hắn có thể giống như ngươi tinh khiết thiện lương, nhưng hắn càng giống Trang Thừa Càn. Không, hắn so với Trang Thừa Càn lạnh hơn khóc, hắn thế nhưng dùng thanh hẹn thanh chỉ tính mạng uy hiếp ta, ngươi biết không? Mặc dù không có rõ rệt nói ra, nhưng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn lãnh khóc. Bây giờ tình thế so với người mạnh ta cũng chỉ có thể kéo theo bộ dạng này hù bệnh thể tái chiến một lần Lan Hà. Nếu như ngươi biết những chuyện này, ngươi nên có nhiều thương tâm. Là Hàn Ân đem hắn ép thành cái bộ dáng này sao? Ta hy vọng là như thế. Tống Hoành Giang giống như toàn bộ Chập Tối Lão Nhân giống nhau, nói liên miên cằn nhằn. Hiện tại Hàn Ân đã chết. Năm đó bạn cũ, vô luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu, không nữa mấy cái còn dư lại. Vừa mới tới trên đường ta suy nghĩ một trận thế nhưng không nghĩ ra được. Không biết là ta quá già rồi, hay là đám bọn hắn chết được quá sạch sẽ rồi. Chết không có cái gì quá không được ta sớm có giác ngộ. Chống đỡ nhiều năm như vậy, cũng là vì Thanh Giang thủy tộc. Hiện tại Thanh Hẹn trưởng thành, rất nhiều chuyện đều làm đến so với ta tốt ta có thể yên tâm. Duy chỉ có là Thanh Chỉ tuổi quá nhỏ, còn rất không hiểu chuyện. Nói như vậy, Thanh Hẹn cũng có chưa đủ. Hắn quá kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu. Ta sợ ta sau khi đi Cao Tiện Dung không dưới hắn. Nhưng là thế nào xử lý đâu? Cuối cùng có này nhật, ai, câu nói kia là thế nào nói đến? Tử vong là duy nhất công bình, đúng không? Uyển Khê, Vi huynh cũng không biết mình là ích kỷ nhiều một chút hay là đối với ngươi thương yêu nhiều một chút. Như vậy vài năm nay, có lẽ ngươi cũng rất thống khổ sao? Chờ ta lúc đi, liền dẫn ngươi cùng nhau. Ngày đó rất nhanh, còn nhớ rõ lục bình hoa sao? Nó nở đầy mặt nước ngày đó, trôi nổi đã tới tận lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoành Giang từ từ vừa nói, đông một câu tây một câu, nói được thất linh bát toái. Giống như toàn bộ cùng chính mình thân cận chi nhân đối thoại lão nhân như vậy. Luôn là không sợ người khác làm phiền chia vui vụn vặt. Nhưng Khương Vọng đã không có biện pháp lại tinh tế phân biệt Tống Hoành Giang những thứ kia nức nở bên trong tin tức bởi vì có một món càng hiện thực càng chuyện kinh khủng đã bày tại trước mặt. Doãn Quan tại Nặc Y trên thi thuật thời điểm là không thể nào đầu nhập quá nhiều lực lượng, vì vậy bố trí thủ đoạn có nhất định thời hạn. Mà từ nơi đó vô danh Thanh Sơn, một đường đến đây, thời gian đã nhanh đến rồi. Doãn Quan gia trì tại Nặc Y trên 3 lần thủ đoạn, một lần tại Cửu Giang Huyền Giáp xem Đỗ Giã Hồ thời điểm dùng xong, một lần dùng tại giết Đồng A thời điểm, hiện tại đây đã là một lần cuối cùng. Nặc Y ẩn nấp hiệu quả tại đối mặt thần lâm cảnh tu sĩ thời điểm cơ hồ vô dụng. Một khi Nặc Y trên Doãn Quan lưu lại đã hạ thủ đoạn mất đi hiệu lực, hắn đem cùng cấp tại Trần Trụi đứng ở Tống Hoành Giang trước mặt. Đó chính là một cái chết. Không có bất kỳ phản kháng dư địa, lần này ẩn nấp còn thừa thời gian đã cực kỳ có hạn mà Tống Hoành Giang chính ở chỗ này nức nở. Kia chậm gì lời nói, nghe nhưng lại giống như là đưa ma lễ tiếng không thể vãn hồi bức gần. Cách chương.